ta nói tiểu gia hòa, lần trước ngươi lừa lão gia hòa ta thật khổ, rõ ràng có sư phụ là thần văn đại sư, lại giả vờ như mình không hiểu thần văn thuật tới đùa giỡn lão già ta. Lại nói, ngươi lúc trước mưa khối ngọc bài kia, Tiết lão đầu nhãn châu xoay động, cảm giác mình sợ rằng bị Lâm Minh lừa rồi. Khối toái ngọc đó nói không chừng là bảo bối gì đó. Tiểu gia hòa, người mua toái ngọc là gì, nói cho ta biết đi, để cho ta được kiến thức. Tiết lão đầu chép miệng, đau lòng muốn chết, hắn cảm giác bán toái ngọc 9/9 là bị lừa. Ngọc, Lâm Minh ra vẻ kinh ngạc, chợt nói. Ta nhớ rồi, một năm trước ta ở quầy hàng của ngươi nhìn chúng toái ngọc tưởng rằng là đô cổ, về sau ta lấy toái ngọc ra cho sư phụ xem xét một chút, kết quả là ta nhìn lầm, quả nhiên tiện nghi không dễ chiếm như vậy. Lâm Minh hời hợt nói ra, nhưng mà Tiết lão đầu làm sao tin tưởng, đau khổ nói. Ngươi nói trung thực cho ta biết toái ngọc là cái gì, ta đã bị ngươi lừa rồi, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết đó là gì, ta tầm mắt vụn về không có gì lạ, ta chỉ là không biết nó là cái gì mà thôi. Tiền bối, ngươi thực, nghĩ nhiều, trong ánh mắt Lâm Minh hiện ra một tia giảo hoạt, hắn rất che giấu rất tốt, mặc cho Tiết lão đầu nói như thế nào Lâm Minh cũng vờ như không biết, chuyện này khiến nội tâm Tiết lão đầu vô cùng phiền muộn, hắn càng ngày càng khẳng định là mình bị Lâm Minh lừa, mà với tư cách một thần văn sư có năng lực dám bảo chuyện thống khổ nhất chính là không lừa được người khác còn bị lừa ngược lại. Tiết lão đầu còn muốn nói điều gì, mà lúc này lão giả áo bào trắng ho khan, nói. Lâm Minh, nói chính sự đi, ta muốn hỏi một chút ngươi có đồng ý ra. gocchuyenaudio.com, nhập thần văn sư công hội không? Chuyện này mới là nguyên nhân chính lão giả áo trắng tìm Lâm Minh nói chuyện. Vốn hỏi thăm Lâm Minh tình huống liên quan tới lão sư của hắn, cũng ôm hy vọng vạn nhất nhìn xem có thể lôi kéo lão sư của Lâm Minh tiến vào thần văn sư công hội hay không. Kết quả cuối cùng không ngoài dự kiến là thất bại, như vậy lôi kéo Lâm Minh tiến vào thần văn sư công hội là nhiệm vụ thiết yếu. Mà tổ chức như thần văn sư công hội không chỉ cần số lượng thần văn sư nhiều, chất lượng cũng là nhân tố trọng yếu nhất. Thần văn thành có thể có quy mô hôm nay, đều dựa vào rất nhiều thần văn sư, còn có một bộ phận là luyện đan sư khởi động. Thần văn sư công hội thần văn sư càng ngày càng cường đại, nhất là lực hiệu triệu của thất phẩm thần văn sư càng nhiều thì võ giả mộ danh thần văn sư mà tới sẽ gia nhập thần văn sư công hội càng nhiều. Cùng lúc đó cũng có nhiều thế lực tới hợp tác với thần văn sư công hội cung cấp đủ loại điều kiện hậu đãi. Thời gian lâu thần văn thành sẽ càng ngày càng phồn hoa, các phương diện giao dịch nhân tài, các tài nguyên chân quý sẽ tăng lên. Cho nên nói thần văn sư công hội lớn mạnh hay không có liên quan tới lợi ích của mỗi người trong thần văn thành này. Một khi thần văn sư công hội suy sụp thì như vậy thần văn thành cũng sẽ chỉ là danh nghĩa. Ngươi đừng vội kết luận, ta trước nói cho ngươi nghe một chút, gia nhập thần văn sư công hội có chỗ tốt. Lão giả áo bào trắng nói xong xuất ra một danh sách đưa cho Lâm Minh. Đây là sổ tay trong thần văn sư công hội, bên trong có ước định mà thành viên thần văn sư công hội cần tuân thủ, nếu ngươi gia nhập thần văn sư công hội tại thần văn thành mua sắm tài liệu sẽ chiết khấu còn 85%, đây đã là tiêu chuẩn cao nhất, trưởng lão cũng không gì hơn cái này, nhân vật mới của thần văn sư không có đãi ngộ như thế. Trong thần văn sư công hội có đủ ngọc giản, người đều có quyền lực xem, dù là ngọc giản truyền thừa trọng yếu nhất, người cũng có được quyền lực xin xem. Trừ chuyện đó ra, mỗi tháng thần văn sư công hội sẽ cố định cho người điểm cống hiến tích lũy, mua sắm trong thần văn sư công hội đều cần điểm tích lũy ở chỗ này còn dễ dùng hơn nguyên khí phù văn, người có được điểm tích lũy thì có quyền ưu tiên giao dịch tài liệu chân quý. Lão giả áo trắng nói ra các điều kiện hậu đãi, chuyện này không khác gì cho hắn đãi ngộ trưởng lão của thần văn sư công hội, hiện tại cứ như vậy đồng ý cho Lâm Minh, thật sự là thành tựu của Lâm Minh hiện tại thì hắn thành trưởng lão áo bào hồng là ván đã đóng thuyền, trở thành trưởng lão áo bào hồng, hội trưởng phó hội trưởng cũng hoàn thành có khả năng. Điều kiện như vậy cũng là cực hạn của trưởng lão áo bào hồng, Lâm Minh cũng cảm giác rất hài lòng, hắn hơi trầm ngâm, nói ra. Vãn bối có một việc muốn thỉnh giáo các vị tiền bối. Cứ nói đừng ngại, Lâm Minh cân nhắc một chút, nói ra. Theo vãn bối bố trí, các thế lực lớn gần đây đều có quan hệ hợp tác lâu dài với thần văn sư công hội. Mà có một thế lực vãn bối cảm thấy rất hứng thú, có là tổ chức sát thủ Thiên La. Cách chương.